Trình Cung, ngươi giết đại trưởng lão rồi ư? Trình Cung, bổn trưởng lão liều mạng với ngươi, thịt nát xương tan. Đang quyết chiến cùng Man Ngưu Vương Lý Hằng, gã Bành Dũng cũng sắp tới giai đoạn cuối này, trông thấy Phùng Lăng bị giết, cả người và tâm trí ngay tức thì chìm vào trạng thái điên loạn. Gã chơi bời trước kia chẳng bằng con kiến trong mắt mình, không ngờ có thể tận tay giết chết đại trưởng lão. Đại trưởng lão là lục địa thần tiên thật thủ cơ mà. Lúc này gã thôi thúc sức mạnh đến đỉnh điểm, cũng đã tương đương với sức mạnh nguyên anh kỳ tầng 3 rồi. Nhưng bản thân gã cũng hiểu rõ, sức mạnh này của gã chẳng qua loại sớm ở chóng tàn thôi. Tên Trình Cung này giết chết đại trưởng lão Phùng Lăng, bản thân mình khẳng định khó tránh khỏi bị tổn thương. Bành Dũng bất thình lình vùng thoát khỏi Man Ngưu Vương Lý Hằng, trong nháy mắt đã xông về phía Trình Cung. Trong lúc lao về phía Trình Cung, cơ thể của gã không ngừng bành trướng, sức mạnh trong cơ thể cũng không ngừng cuồng bạo. Ba chạm, gã đã triệt để biến sức mạnh mà Thái Thượng Trưởng Lão Âm Trường Túc đánh vào cơ thể gã, trở thành một loại thuốc nổ, lấy sinh mạng làm ngòi dẫn, châm ngòi bùng phát luồng sức mạnh này. Đại thiếu, cẩn thận. Man Ngưu Vương Lý Hằng lửa nóng công tâm, vừa rồi y cố tình tiêu hao sức mạnh của Bành Dũng, chính là lo sợ gã sẽ thế này. Nên biết rằng, người đạt đến cấp độ thế này, nếu không tiếc tất thảy tự thân bùng nổ, uy lực đó thật sự khá kinh hoàng đó. Huống hồ vừa rồi đại thiếu đã giết một tên lục địa thần tiên, hơn nữa còn là một vị lục địa thần tiên vượt ra ngoài cảnh giới thông thường. Cường đại đến nỗi Man Ngưu Vương Lý Hằng vừa trông thấy đã muốn co giò bỏ chạy, nên giờ phút này ắt hẳn đại thiếu đang suy yếu nhất. Trong lòng lo lắng, hoang mang, Man Ngưu Vương Lý Hằng bất chấp tất cả thôi thúc vận dụng Man Vương Phủ, tít tốc dung hòa cơ thể cùng Man Vương Phủ làm một, hóa thành một đạo dìu quang truy kích Bành Dũng. Sớm biết gã này sẽ liều mạng với đại thiếu, hành động vừa rồi chính là liều chết cũng phải đuổi theo giết chết gã này, không để gã có cơ hội ra tay. Giờ chỉ hy vọng còn kịp, hy vọng đại thiếu có thể tránh được. Chỉ cần tranh thủ thêm ít thời gian, bản thân sẽ đuổi kịp. Mà, ngươi chết thì không cam tâm, không lẽ chỉ có ngươi giết người ta thì ngươi mới cam tâm sao? Hàng Dõng trông thấy Phùng Lăng hô hào mấy từ không cam tâm rồi bị vỗ chết, Trình Cung buông lời nói khinh miệt. Lúc này chính là lúc Bành Dũng gầm thét lao về phía hắn muốn ôm nhau cùng chết, thịt nát xương tan. Biến. Trình Cung vừa giơ tay, một huyết thương khung đại thủ ấn khổng lồ trực tiếp xuất hiện trên không, một tay bắt lấy tên Bành Dũng đang liều mình xông tới. Bùm. Cơ thể bành trướng của Bành Dũng còn chưa kịp đạt tới mức cực hạn, đã trực tiếp bị huyết thương khung đại thủ ấn bóp nát nổ tung. Nhưng không ngờ là uy lực của sự bùng nổ lại hoàn toàn bị khống chế bởi huyết thương khung đại thủ ấn. Xung quanh chỉ có nguyên khí sao động dập dìu một lúc rồi tất cả liền tiêu biến đi hết. Man Ngưu Vương Lý Hằng lúc này đang toàn lực xông tới cứu hộ, ai ngờ phải thắng gấp đột ngột lại, miễn cưỡng ngừng lại ngay trước huyết thương khung đại thủ ấn khổng lồ kia. Suýt chút nữa là va vào nó rồi. Man Ngưu Vương Lý Hằng tay cầm Man Vương Phủ, nhưng miệng thì há hốc, mắt thì trợn tròn. Trước đó thấy Trình Cung thi triển huyết thương khung đại thủ ấn, y còn chưa có cảm giác gì mấy. Nhưng lúc này y đã hoàn toàn bị kinh sợ đến ngẩn người. Bởi vì y vừa chiến đấu với Bành Dũng xong, biết được mạnh yếu của gã, cho nên càng hiểu rõ uy lực mà gã liều mình xông tới nó mạnh đến mức nào. Thậm chí y còn một phen lo sợ, ai ngờ Bành Dũng kia lại như một con ruồi nhặng, tùy tiện bị người ta bóp chết. Đây quả thật quá kinh dị đi. Huyết thương khung đại thủ ấn này mạnh cỡ nào chứ? Chẳng lẽ vừa rồi những bàn tay huyết thương khung đại thủ ấn kia, thiếu gia cứ điên cuồng đập lia lịa như khỏi tiền cũng mạnh mẽ đến cực điểm như vậy sao? Ôi, sao mà khủng thế này? Đây cần có bao nhiêu sức mạnh khổng lồ mới có thể duy trì được đây? Man Ngưu Vương Lý Hằng tuy biết Trình Cung khá mạnh, cũng từng thấy qua hắn dùng huyết thương khung đại thủ ấn để giết Lang Vương, tấn công điên cuồng giữa triệu con yêu thú. Nhưng sức mạnh đó vẫn còn nằm trong phạm vi hiểu biết của Lý Hằng. Nhưng lúc này, huyết thương khung đại thủ ấn này quá uy lực, khiến Man Ngưu Vương Lý Hằng lập tức cảm thấy khủng hoảng, run sợ. Thời gian mới qua có bao lâu, lần này đại thiếu ra ngoài rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, đại thiếu đã đạt tới nguyên anh kỳ, trở thành lục địa thần tiên rồi sao? Nếu không phải vậy, Man Ngưu Vương Lý Hằng nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu nổi. Người có cấp độ dưới lục địa thần tiên thì làm sao bùng phát sức mạnh ghê gớm nhường này được? Sao có thể có được pháp lực vô biên khổng lồ như vậy chứ? Nếu như Lý Hằng biết rằng, trước đó không lâu Bành Dũng đã dẫn người đến truy sát cả nhà Trình gia tại Vân Ca Thành, lúc đó Trình Cung đã phải dốc hết toàn lực mới có thể chống đỡ nổi. Thậm chí lúc bấy giờ hắn còn không phải đối thủ đấu tay đôi với Bành Dũng nữa. Nếu biết được điều này chắc y sẽ thật sự bị Trình Cung dọa đến ngất đi mất. Phong Vân Kiếm Tông, đây đã là lần thứ hai rồi. Bổn Đại Thiếu sẽ không cho các người thêm cơ hội nào nữa. Lần sau phải đến Bổn Đại Thiếu ta đi tìm các ngươi. Hai lần bị Phong Vân Kiếm Tông tìm tới tận cửa, Trình Cung thầm hạ quyết tâm, một khi chuyện bên này thu xếp êm xuôi, lập tức liên hệ Nguyên Thủy Ma Tông bắt đầu thu thập Phong Vân Kiếm Tông này là vừa. Im lặng bình yên, mãi đến khi tin Trình Cung dùng huyết thương khung đại thủ ấn bóp chết Bành Dũng dần dần lan đi, đột nhiên phía hạ phương truyền đến tiếng hô hào kinh trời. Đại thiếu uy vũ, đại thiếu vô địch, đại thiếu người quá oai phong, lục địa thần tiên. Gã đó là lục địa thần tiên, không ngờ ngay cả lục địa thần tiên mà đại thiếu cũng hạ gục được. Thế chẳng phải đại thiếu còn lợi hại hơn cả lục địa thần tiên à? Trước đó nghe nói đại nguyên soái nổi giận, ngay cả trấn quốc thần tiên của đế quốc cũng bị dọa đến không dám lên tiếng. Không ngờ đến lượt thiếu soái lại có thể giết luôn cả lục địa thần tiên. Đại thiếu người tuyệt đối là một bậc anh tài, văn võ song toàn nha. Một câu nói của đại thiếu, đám người Man bị dọa đến rút đi sạch trơn, giơ tay lên là giết được đại trưởng lão của Phong Vân Kiếm Tông. Đỉnh quá đi thôi, đại thiếu mạnh như vậy, chẳng trách người có lòng tin đứng vững trên mảnh đất Nam Hoang bách chiến kia. Cho dù có sóng triều bách niên yêu thù ập đến cũng chẳng sợ nữa. Câu đầu tiên, đại thiếu uy vũ, đại thiếu vô địch, là bọn hung thần kỳ binh la lên. Tiếp đó là lão bộ hạ của Trình lão gia tử, còn có đám người bên khu mẹ quá con côi chạy đến. Đám người này còn chưa qua đào tạo chính quy, sức mạnh cá nhân lại lợi hại như người trong quân đội tinh nhuệ, chỉ là chưa có kỷ cương nề nếp rõ ràng. Không giống bọn hung thần kỳ binh, lớn tiếng hô hào vài câu liền im lặng không phát ra tiếng nữa. Đám người này ai nấy hưng phấn vô cùng, kích động dữ dội, lớn tiếng tung hô như sóng triều, đều đang hưng phấn bàn ra tán vào. Đám người này là chỗ thân thiết của Trình gia. Bọn họ từ nhỏ đã bị các bậc trưởng bối nhồi nhét tín niệm, sống làm lính Trình gia, cho nên mặc dù tất cả đều biết Trình Cung tuyên bố không di tản trước triều bách niên yêu thù, nhưng bọn họ vẫn không nề hà mà kéo đến. Cứ như là quân lệnh xung phong từ trên ban xuống, phía trước có núi đao cũng phải bò qua, là biển lửa cũng phải xông vào, là sông thì nào sợ dùng mạng lấp đầy nó mà cứ thế xông tới. Phần lớn bọn họ kéo đến với tín niệm một đi không trở về. Nhưng hôm nay thấy vài câu nói của Trình Cung đã đẩy lùi được người của Man Thần Giáo, đánh bại lục địa thần tiên, sau đó còn bóp chết Bành Dũng như bóp chết một con ruồi nhặn. Trong nháy mắt hình tượng của Trình Cung trong lòng bọn họ ngày càng to lớn hơn, cứ như một hình tượng vô địch vậy. Cũng chính bởi thế, bọn họ mới kích động nhường này, hưng phấn nhường này, dù gì có thể sống sót thì ai mà muốn chết nữa chứ. Trình Cung trước đó lấy được danh Trạng Nguyên, từ sớm đã bị xem là văn khúc tinh dáng thế, nay lại biểu hiện võ lực siêu cường. Bọn họ cảm thấy có thể đi theo một người như vậy là điều rất đáng tự hào. Ôi, cơ hội tốt nha đại thiếu, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội này, nghĩ cách làm ra chút động tĩnh đi, đây là cơ hội tốt để tạo thần đấy. Lúc này, trong đầu Trình Cung truyền đến giọng nói của sắc quỷ. Tiếp theo đó một luồng sáng chói nhá lên từ đằng xa, sắc quỷ đã xuất hiện ở cách đó mấy dặm. Phát hiện tình hình bên này, tuy chưa biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã rất lanh trí liền ý thức được đây là cơ hội tốt. Nếu như trong lòng thủ hạ của mình có thể có được địa vị như một vị thần, bọn họ sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất. Đến lúc đó đội quân này sẽ tùy ý ta uốn nắn, có được sức mạnh bùng phát vượt xa khỏi tưởng tượng. Sức mạnh của tín ngưỡng vô cùng vô tận, có thể khiến người ta chẳng sợ chết, bất chấp hết thảy. Lúc này trong đầu Trình Cung đang nghĩ đến chuyện của Phong Vân Kiếm Tông và Man Thần Giáo. Dù sao đây cũng là hai thế lực siêu cấp cường đại đứng nhất đứng nhì cả cái Nam Diêm Bộ Châu. Vì thế cho dù hôm nay giành được thắng lợi, Trình Cung cũng cảm giác có điều không vui. Nhất là bên phía Man Thần Giáo chỉ lừa được nhất thời mà thôi. May mà căn cứ theo tin tức sắc quỷ điều tra được, cho dù là người trong Man Thần Giáo cũng khó lòng gặp được thần linh của bọn họ. Vì thế Trình Cung cũng không lo lắng trong thời gian ngắn sẽ xảy ra vấn đề gì. Bởi vì lệnh bài kia là lệnh bài Man Thần thứ thiệt, phỏng chừng cũng chỉ có vị thần linh kia của Man Thần Giáo xem qua rồi mới biết thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, tạo thế đương nhiên, cho dù hiện giờ không bị phát hiện, chuyện của Man Thần Giáo sớm muộn cũng phải giải quyết. Sau khi nghe sắc quỷ nói vậy, thần niệm Trình Cung khẽ lay động, liền cảm nhận được cơn cuồng nhiệt, kích động bên dưới. Đây là thế lực do mình khai sướng, bọn họ là người theo mình chiến đấu, cũng tốt, để trong lòng họ có chỗ dựa tinh thần cũng tốt. Nghĩ đến đây, thần niệm Trình Cung khống chế một cái, lượng lớn nguyên dịch trong ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh tít tốc trào ra. Tuy không tới nửa phần nguyên dịch bên trong không gian ngoại đỉnh, nhưng cũng đã tương đối khủng bố rồi. Huyết y, toàn lực giúp ta. Huyết y lão tổ thân ở trong không gian ngoại đỉnh, không biết Trình Cung muốn làm gì, nhưng chẳng ngừng ngại lên tiếng dạ vâng, tiếp đó không ngừng truyền sức mạnh ảo ạt vào cơ thể Trình Cung. Trình Cung vận chuyển luyện thần quyết, trước mắt sức mạnh thần niệm tăng vọt, điên cuồng gia tăng sức vận hành làm phân giải nguyên dịch lấy ra từ không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, không ngừng dùng thần niệm va chạm. Lượng nguyên dịch này dưới sự khống chế từ thần niệm của Trình Cung, thoát chốc tản ra tứ phía. Dưới sự va chạm của thần niệm, số nguyên dịch này hình thành từng cái xoáy nước nhỏ, điên cuồng hấp thụ nguyên khí trời đất chung quanh. Vô số xoáy nước dạng nhỏ, trên mấy chục ngàn cái, cho dù là nhân anh kỳ đỉnh phong như Trình lão gia tử mà trông thấy thao tác vận hành thế này, thế nào cũng sẽ bị giật mình một phen. Bởi vì trong đó ngoài sức mạnh ra, còn cần có sức khống chế khéo léo đỉnh phong, đòi hỏi có sự thấu hiểu đối với nguyên khí và sức mạnh mới có thể làm được như vậy. Mà trong mắt Man Ngưu Vương Lý Hằng và cả mấy chục ngàn người hạ phương, những xoáy nước li ti được khống chế bởi thần niệm đều trở thành những ánh sao lấp lánh. Trước mắt Trình Cung cứ như đang ở giữa không gian ngàn sao. Những ngôi sao ngoài vực tinh không, lúc này đều đang xoay quanh lấy hắn. Hắn chính là tâm điểm của thiên địa, là tồn tại sáng chói nhất. Đúng thế, ngôi sao đang vây lấy đại thiếu. Đại thiếu quả không hổ danh là văn khúc tinh hạ phàm. Đâu chỉ có thế, đại thiếu văn võ song tài, chúng ta không theo lầm người. Không ít người thậm chí còn quỳ rạp xuống, lúc này trừ phi có lục địa thần tiên ở đây, bằng không căn bản không tài nào nhìn thấu được. Thậm chí cho dù là lục địa thần tiên thông thường có mặt ở đây, cũng rất khó nhìn ra Trình Cung đang thao tác biến đổi nguyên dịch. Bổn đại thiếu làm việc tùy hứng quen rồi, nghĩ ra cái gì là làm cái đấy. Kiếp này chẳng hứng thú làm anh hùng, nhưng tuyệt đối không thể để người nhà, bằng hữu, thủ hạ của ta gặp phải bất kỳ uất ức, tủi nhục nào. Càng không để những ai theo ta phải chịu thiệt thòi. Tuy rằng bổn đại thiếu hiện giờ vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới một người đắc đạo thì gà chó thăng thiên, nhưng nếu hôm nay các người cùng ta gần dựng sự nghiệp trên đất Nam Hoang Bách Chiến này, tạo lập một bất hữu đan thành, lưu danh vạn kiếp, bổn đại thiếu tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi chính là những vì sao sáng bên cạnh bổn đại thiếu đây. Trình đại thiếu là nhân vật thế nào? Vài câu nói liền truyền đạt vô số tín hiệu đi. Hơn nữa trong lời nói còn vận dụng cả thuật luyện thần quyết, có ảnh hưởng rất lớn đối với thần niệm của mọi người. Đương nhiên sức ảnh hưởng này chỉ để gây dựng hình tượng to lớn, bất di bất dịch trong lòng bọn họ mà thôi. Hơn nữa trong lúc bất chi bất giác, khiến bọn chúng có một loại cảm giác đây là sứ mệnh của họ, mỗi người ứng với một vì sao, đây là đãi ngộ mà những trước kia những danh tướng cái thế, những nhân tài phò tá đế vương thống nhất thiên hà có được. Giờ phút này trong tâm cảnh của đám người Hạ Phượng đang bị Trình Cung dùng luyện thần quyết dẫn động, càng trở nên kiên định hơn, tín niệm kiên định khiến cho tâm cảnh bọn họ loại bỏ khá nhiều tạp niệm, Nếu nhìn kỹ sẽ thấy thần thái trong mắt họ đã khác trước rất nhiều rồi. Sau khoảnh khắc Trình Cung dứt lời, phẩy tay xuống phía dưới một cái, nguyên dịch sớm bị thần niệm va chạm hòa tan, hấp thu lượng lớn nguyên khí và rãi ra ngoài. Lúc này chúng liền trong tư thế như mưa sao băng bùng phát rơi xuống. Không chỉ bên này, ngay cả đám hung thần kỳ binh dưới trướng Bạch Khải Nguyên vừa chạy đến cách đó mười mấy dặm đường, cũng đồng dạng nghe được những lời nói này, cũng trông thấy được cảnh tượng này, cũng thấy được các tinh tú đang lao về phía mình. Bề ngoài của tinh tú chẳng qua là ảo giác do thần niệm của Trình Cung tạo nên, nhưng trong lòng bọn tướng sĩ này, đó lại là cảm giác sứ mệnh giáng xuống. Mà số nguyên dịch đã bị Trình Cung cải tạo hòa loãng, dung hòa vào cơ thể các tướng sĩ vừa trải qua một trận đại chiến, trong nháy mắt khiến sức mạnh bọn họ tăng lên điên cuồng. Có một số đạt đến đỉnh phong rồi. Sau khi tâm cảnh được tăng lên, loại bỏ tạp niệm thì liền có dấu hiệu đột phá. Lúc này bọn họ lại có được nguyên dịch do Trình Cung dùng luyện thần quyết cải tạo khống chế mà thành, lập tức đột phá tại chỗ. Phút tiếp theo, trong số mấy mươi ngàn người ở bên dưới liền có trên trăm người được đột phá. Khá nhiều kẻ điên cuồng vận chuyển pháp lực của bản thân, khiến cho sức mạnh không ngừng tăng vọt. Ta đột phá rồi, cuối cùng ta đã đột phá tới Phạt Mạch Kỳ rồi. Pháp lực vô biên, đây chính là pháp lực vô biên, ta cảm nhận được rồi. Sức mạnh này còn mạnh hơn ta tu luyện 2 năm mà có nữa. Ta đã liên tiếp tăng lên 3 tầng rồi. Ta không chỉ bứt phá 2 tầng, còn vượt qua được một cảnh giới lớn nữa. Quá thần kỳ không thể tin được, chúng ta đều được nâng cấp rồi. Hung hãn không sợ chết, nhưng nếu trong lòng có ý niệm của cái chết, dù sao đó vẫn là một loại áp chế đối với bản thân. Trình Cung nhân cơ hội này, lại bỏ tạp niệm trong lòng bọn họ, đồng thời tích tụ lòng tin của mọi người, cộng thêm thúc đẩy nguyên dịch, trực tiếp tạo ra một hành động điên rồ, độc nhất vô nhị, chưa từng có trước đây. Một hai người đột phá cũng không nói, nhưng khi đám người này phát hiện ra, người kém cỏi nhất cũng được nâng cao sức mạnh, thần chí mạnh nhất bứt phá cảnh giới lớn, dường như tất cả đều nhận được điều tốt, ai nấy đều kích động vô cùng. Lại nghĩ đến tinh tú nhập vào người mình, lúc này nội tâm của họ lại được thăng hoa lần nữa. Lúc này, Bạch Khải Nguyên dẫn theo đám hung thần kỳ binh chạy đến, tuy rằng cả gã và Man Ngưu Vương Lý Hằng đều không tài nào nhìn thấu được ảo giác do luyện thần quyết của Trình Cung tạo ra, nhưng thần niệm bọn họ kiên định, cũng đã đoán ra 7-8 phần rồi. Chỉ có điều cả hai đều là kẻ đã từng chinh chiến nhiều năm, càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc mà Trình Cung đang làm, đối với ai cũng đều tốt cả. Đại thiếu thần uy, ta nguyện hóa tinh tú thủ hộ bên cạnh người, bán mạng vì đại thiếu người. Lúc này, sắc quỷ người ở trên không, trực tiếp quỳ xuống hành lễ. Đại thiếu thần uy, ta nguyện hóa tinh tú thủ hộ bên cạnh người, bán mạng vì đại thiếu người. Hóa tinh tú thủ hộ, bán mạng vì đại thiếu. Bán mạng vì đại thiếu. Bán mạng vì đại thiếu. Người bình thường sau khi đột phá, đều cần có thời gian để vận chuyển công pháp, ngưng tụ sức mạnh. Bởi vì đột phá tiêu hao quá lớn, kỳ thật sau khi đột phá chính là khoảng thời gian hồi phục sức mạnh, tích lũy sức mạnh mới. Đây cũng giống như việc đựng nước trong cái lu nhỏ, mở rộng thành một cái bồn nước lớn, thế nên cần phải có thời gian bổ sung thêm lượng nước mới. Nhưng lúc này, bọn họ đều có được nguyên dịch của Trình Cung, cho dù là bản thân người đột phá cũng không hề có cảm giác lo âu, không có bất kỳ cảm giác suy yếu nào. Nay lại có sắc quỷ tạo thế, Bạch Khải Nguyên và Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng cùng phối hợp, thanh thế kinh trời, thoáng chốc mấy mươi ngàn người đều quỳ rạp xuống tung hô. Trình Cung thân ở trên không làm tâm điểm hạt nhân, hình thành khí trận vô cùng kinh người. Đan thần phủ trên đỉnh núi còn chưa xây xong, lúc này đám người Trình Cung đều đã quay về phủ đệ của Lang Vương. Đại thiếu, ta không trấn giữ tốt đan thành, vừa rồi trong lúc chiến đấu còn để cho Bành Dũng. Trình Cung vừa ngồi xuống, Man Ngưu Vương Lý Hằng bước theo sau lưng lập tức lên tiếng hổ thẹn nói, thần thái nghiêm trọng cứ như đã xảy ra chuyện vô cùng to lớn vậy. Đứng lên, đứng lên, khi không đừng làm như vậy, ta vẫn ở đây có bị làm sao? Nếu thật ngươi phạm lỗi thì ta đã xử phạt ngươi rồi, còn để cho ngươi lên tiếng nói sao? Ta đã nói rồi, nếu có bất trắc ngươi cứ trì hoãn kẻ địch vậy coi như thắng lợi rồi. Về chuyện chiến đấu thì thôi đừng lộn xộn nữa. Ta nào phải hoàng đế, ngươi đi theo ta nhưng đồng thời cũng là huynh đệ một nhà. Đừng dở bộ dạng vô vị này ra nữa. Trình Cung chẳng đợi Man Ngưu Vương Lý Hằng nói dứt lời, đã phẩy tay bảo y đứng dậy đừng nhiều lời nữa. Man Ngưu Vương Lý Hằng cho rằng, nếu đã đi theo Trình Cung, thì y quả thật coi Trình Cung như là chủ nhân của mình, giống như tâm trạng của một đại thần đối với hoàng đế của mình. Lúc này nghe thấy Trình Cung nói như vậy, ít nhiều gì cũng khiến y cảm thấy bất ngờ, trong lòng mơ hồ có chút cảm động. Bảo ngươi đứng lên thì cứ đứng lên, không đứng lên nữa coi chừng ta đạp à. Trình Cung giơ chân làm động tác đạp nhẹ một cái. Man Ngưu Vương Lý Hằng gãi đầu đứng lên, nhất thời không biết nói gì hơn. Trong bộ dạng của y, Trình Cung cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, tuy nhiên sau vụ việc lần này đã nhắc nhở chúng ta một điều, trước lúc ta rời khỏi, phòng ngự trong đan thành vẫn phải được tăng cường. Tuy rằng do đây có nhiều người đang tu luyện, nhưng sức mạnh đỉnh phong thiếu hụt cũng là một vấn đề. Lão Ngưu, thế nào, nếu ngươi cảm thấy kha khá rồi thì đột phá trước xem sao, hy sinh một chút, vì lúc này cũng chỉ có ngươi là đột phá hiệu quả nhất. Hơn nữa ngươi còn có linh khí trung phẩm Man Vương Phủ, chuyện tu luyện sau này ngươi cũng đừng bận tâm. Đan dược, công pháp thì ta đều có thể cung cấp cho ngươi loại tốt nhất bất kỳ lúc nào cần thiết. Đại thiếu, đầu óc ta xưa nay không phải loại linh hoạt lắm, về mặt tu luyện cũng chẳng phải thiên tài đặc biệt gì. Nhưng ta có một điểm khá tốt, một khi đã tu luyện thì trong lòng không tạp niệm, quyền thế, phú quý, nguy hiểm. Bất cứ thứ gì cũng đều bỏ ra sau, vì vậy tốc độ tu luyện cũng khá nhanh. Trước đó có chút lòng tham, muốn tận lực tích lũy sức mạnh trong thoát tục kỳ. Bản thân cũng rất hứng thú muốn đột phá sức mạnh vạn tượng nhất long, nhưng đến sau này, cứ theo đà sức mạnh tăng vọt, kỳ thật bản thân ta đã không tài nào đột phá được nhân anh kỳ. Hiện giờ kỳ thật trong lòng ta cũng rất muốn đột phá, nhưng trừ phi có kỳ ngộ, nếu không sẽ rất khó khăn. Đột phá vạn tượng nhất long, tích lũy sức mạnh ngày một lớn mạnh, như vậy hiệu quả sau khi đạt tới nhân anh kỳ sẽ càng mạnh. Cũng giống như Trình lão gia tử, tuy rằng lão chưa đột phá vạn tượng nhất long, nhưng lão có thần pháp tinh thạch do vạn độc ô địa anh tồn tại để lại, còn có hỗn nguyên đan, lại có chấn ma đan do Trình Cung chế luyện. Nhờ đó lão trực tiếp đạt được nhân anh kỳ đỉnh phong tồn tại, mà rất nhiều nhân tài, lúc thoát tục kỳ đột phá vạn tượng nhất long, tích lũy sức mạnh mà cứ trì trệ chẳng chịu đột phá, chính là vì muốn sau khi đột phá đến nhân anh kỳ, một bước có được độ cao phi thường. Lão Ngưu, ông thật ghê gớm. Sắc quỷ đứng một bên cười cười chỉ về phía Man Ngưu Vương Lý Hằng. Tam thiếu gia, lão Ngưu ta ghê gớm chỗ nào? Tuy thời gian không dài, nhưng Man Ngưu Vương Lý Hằng đã xem mọi người như người nhà. Vừa nghe sắc quỷ nói thế liền lập tức trầm giọng hỏi lại, không cam lòng nhìn sắc quỷ. Sắc quỷ trực tiếp bắn cho Man Ngưu Vương Lý Hằng một ánh nhìn khinh bỉ nói, mẹ, ngươi rõ biết trong tay đại thiếu có chuyển sinh đan, còn nói những lời dám dích vừa rồi, ngươi nói xem ngươi không ghê gớm thì là gì hả? Vừa nghe sắc quỷ nói như vậy, lại nhìn sang Bạch Khải Nguyên cùng Trình Trảm, thấy cả hai đều đang nhìn qua y, cũng gật đầu đồng tình với lời nói của sắc quỷ. Man Ngưu Vương Lý Hằng cuối cùng đành gượng cười nhìn Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 410, đại lễ của Thiên Hồ đại thiếu. Lão Ngưu ta thật tình không hề giả điên giả dại. Nếu trước kia ta có được chuyển sinh đan hoặc giả vẫn còn có cơ hội. Nhưng gần đây sau khi trải qua chuyện phụ tử Lang Vương, đại chiến triệu ngàn yêu thù, còn có hàng loạt những chuyện to nhỏ gần đây, nay ta gần như đã hoàn toàn luyện hóa Man Vương Phủ rồi. Sức mạnh của ta cũng đã nâng cao rất nhiều. Hiện giờ đừng nói là một viên chuyển sinh đan, cho dù có hai viên chuyển sinh đan chăng nữa, thì hy vọng đột phá của ta cũng không tới 30%. Hiện giờ ta cũng rất muốn đột phá. Quả thật ta đã quá tự tin vào bản thân. Kỳ thật 5 năm trước ta đã phải đột phá rồi. Dù sao ta cũng chẳng phải loại người nghịch thiên thật sự. Trong lòng Man Ngưu Vương Lý Hằng hiểu rất rõ sự quý giá của chuyển sinh đan. Một viên chuyển sinh đan trước kia đã khiến cho người ta liều mình tranh đoạt. Tuy đại thiếu nói trong tay có chuyển sinh đan, nhưng y cũng ngại không dám nói đại thiếu lấy hai viên chuyển sinh đan giúp y đột phá. Huống hồ cơ hội thành công còn không tới 30%, lời này y không nói ra, cho nên mới nói bản thân đột phá gần như chẳng còn cơ hội nữa. Lúc nãy bị sắc quỷ xem thường y, cũng sợ mọi người hiểu lầm nên mới vội vàng buông lời phân trần. Thấy bộ dạng bối rối vội vàng giải bày của Man Ngưu Vương Lý Hằng, mọi người đều không kiềm được phá lên cười. Bạch Khải Nguyên bước qua vỗ vai Man Ngưu Vương Lý Hằng nói, lời của đám tiểu tử này nếu ngươi cứ cho là thật, cho dù ngươi là lục địa thần tiên tồn tại chắc cũng phải bị chúng tức chết mấy trăm lần rồi. Đại thiếu đã nói như vậy, người chắc chắn có cách mà. Đại thiếu có cách. Lý Hằng không dám tin nhìn về phía Trình Cung, bởi chỉ cần đột phá được nhân anh kỳ sẽ trở thành lục địa thần tiên, chẳng phải chuyện đùa. Mảnh đất Nam Hoang này đặc biệt như vậy, Man Ngưu Vương Lý Hằng hắn đã bươn trải ở đây biết bao nhiêu năm dòng, vô số huynh đệ đã ra đi, ném trải sự phản bội, chém giết, âm mưu vô vàn, nhưng cũng không tài nào tiếp cận lục địa thần tiên. Giờ đường càng lúc càng hẹp, đã có cảm giác mình sắp bức chết mình rồi. Ha, chỉ có Bạch Thúc Nhi là hiểu ta. Trình Cung cười nhìn Man Ngưu Vương Lý Hằng nói, chuyển sinh đan có phân loại phẩm chất, như loại chuyển sinh đan mà Lang Vương hấp thụ chẳng qua là loại chuyển sinh đan thông thường. Trong tay ta có vô vàn chuyển sinh đan gần bằng cấp độ của Đại Yêu Vương, một viên có thể so sánh với 3-4 viên thông thường. Hơn nữa cho dù một viên không đủ cũng còn có viên thứ hai, cộng thêm cung cấp nguyên dịch vô hạn. Ta còn giải thêm cho ngươi một bộ bá vương phủ, đây là năm xưa phủ pháp do một bá vương cái thế sáng lập ra. Ông ta đã tu luyện đến đỉnh phong có thể bổ tinh tán nguyệt, rời núi lắp biển. Với tích lũy của ngươi, có được công pháp bá vương phủ, diều bá vương này, lại nhờ thêm ngoại lực giúp sức, việc đột phá thành lục địa thành tiên hẳn chẳng thành vấn đề nữa. Đương nhiên, lúc ngươi bức phá chắc động tĩnh cũng không nhỏ. Đến lúc đó ta sẽ chọn ra một đám người mượn ánh sáng của ngươi. Sau này đây sẽ trở thành truyền thống của đan thành chúng ta. Trong tình huống có người bức phá còn có thể đảm bảo chắc thắng, thì sẽ dẫn thêm một số người, hình thành một vòng tuần hoàn lành tính. Từ khoảnh khắc Trình Cung nói có chuyển sinh đan gần bằng cấp Đại Yêu Vương, thì Man Ngưu Vương Lý Hằng đã trố mắt ra rồi. Tuy y biết Trình Cung có không ít chuyển sinh đan, nhưng lại không ngờ hắn có thể rộng rãi như vậy. Phải biết rằng bản thân dù sao cũng chỉ là người mới theo sau đại thiếu, thế mà hắn lại toàn lực giúp đỡ mình đột phá, để mình trở thành người trấn thủ có sức mạnh đỉnh phong nhất đan thành khi người vắng mặt. Đây là sự tín nhiệm khó có biết bao nhiêu. Hơn nữa, rốt cục đại thiếu có được bao nhiêu chuyển sinh đan đây? Bá vương phủ có năng lực bổ tinh tán nguyệt, rời núi lắp biển. Nghe tới Man Ngưu Vương Lý Hằng phải há hốc mồm trợn tròn mắt, không biết nói lời nào cho phải. Loại thần thông này, cho dù là ở Phong Vân Kiếm Tông, Nguyên Thủy Ma Tông, Nam Cương Thần Giáo thì nó hiển nhiên sẽ là bảo vật trấn phái. Ấy thế mà đại thiếu lại chịu truyền thụ cho mình có nằm mơ cũng không dám ngờ. Nếu là người khác mở miệng nói lời này, Man Ngưu Vương Lý Hằng chắc chắn sẽ hoài nghi, vì chuyện này cứ như đầm rồng hang hổ vậy, quá huyền ảo, quá khó tin. Nhưng Trình Cung đã nói ra, Man Ngưu Vương Lý Hằng tức thì cảm thấy kích động, cảm kích, hưng phấn. Bởi vì y nhớ rất rõ, Bản Tử, Sắc Quỷ, Túy Miêu, Đại Thúc, đám người này lực lượng không mạnh, nhưng thần thông mà bọn họ thi triển lại hết sức kinh người. Những thần thông đó không cái nào là không khiến y phải thèm nhỏ dãi. Đó là những thần thông công pháp mà ngay cả lục địa thần tiên cũng phải ngưỡng mộ, ghen tị đấy. Thế nào, Lão Ngưu ngươi không hài lòng à? Ngươi yêu cầu cao quá rồi đấy. Thấy Man Ngưu Vương Lý Hằng đang ngẩn tò te, Trình Cung sớm đã đoán được y đang kinh ngạc, cố tình kéo dài giọng điệu ra nói. Không, hài lòng, hài lòng. Man Ngưu Vương Lý Hằng vội vàng lắc đầu, tiếp đó lại ra sức gật đầu. Bản thân Man Ngưu Vương Lý Hằng đã cường tráng to cao, lúc này bộ dạng vừa lắc vừa gật liên tục, lập tức khiến mọi người phải bật cười. Man Ngưu Vương Lý Hằng kịp thời phản ứng trở lại. Miệng, bị chơi nữa rồi. May mà khoảng thời gian này, y đã sớm làm quen với đám người Trình Cung. Đây là những kẻ thích nói đùa trêu nhau, dần dần y cũng đã quen rồi. Tuy rằng không tài nào trêu chọc người khác, nhưng trái lại y cũng không vì vậy mà cảm thấy không vui, chỉ cảm thấy thế này vô cùng thân thiết và gần gũi. Loại cảm giác này, ngoài trừ lúc đầu cùng đám huynh đệ ở Nam Hoang chiến đấu có được ra, y vẫn chưa từng nếm lại cảm giác này nữa. Đại thiếu, Man Thần giáo bên đó tính sao đây? Tắt cười, Sắc Quỷ lo lắng nhìn Trình Cung. Gã là người hiểu rõ nhất tấm lệnh bài Man Thần kia Trình Cung lấy ở đâu ra. Đó là thứ cướp được do giết Âu Dương Ngọc Bảo mà. Vừa nghe Sắc Quỷ nhắc đến Man Thần giáo, Bạch Khải Nguyên và Man Ngưu Vương Lý Hằng đều quay sang nhìn Trình Cung. Bởi vì vừa rồi phó giáo chủ Man Thần giao, Tạp Lỗ đột ngột bỏ đi, điều này thật kỳ quái. Bọn họ đều muốn biết rốt cục Trình Cung đã làm thế nào. Một người bằng hữu có chút tiếp xúc với thần linh của Man Thần giáo, trước đó ta đã có được lệnh bài từ chỗ người đó. Chuyện của Man Thần giáo các ngươi đừng bận tâm nữa, ta sẽ nghĩ cách để giải quyết. Lão Ngưu, ngươi phải chuẩn bị đột phá cho thật tốt. Ta giờ sẽ lệnh cho Huyết Y lão tổ đi ra cố trận pháp. Bạch Thúc Nhi, người tổ chức lại đám lính mới đến, bắt đầu tiến hành huấn luyện chính quy cho bọn chúng là vừa. Đợi sau khi anh hùng, đại thúc, mạnh hổ bọn họ bế quan hoàn tất, Bạch Thúc Nhi người dẫn dắt bọn họ một thời gian, để bọn họ có thể tự mình quản lý một đội quân. Vừa nghe Trình Cung nói, Man Ngưu Vương Lý Hằng và Bạch Khải Nguyên đều cảm thấy an tâm. Hai người gật đầu hồi ứng. Chỉ có Sắc Quỷ đang ngồi một bên thì đảo tròn mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó lại trở lại bình thường. Mà, đại thiếu thổi phồng hay thật, có được lệnh bài từ chỗ bằng hữu, vị lão tổ tông của La Phủ kiếm phái mà biết được lệnh bài là do bọn họ cướp, e rằng giờ sẽ giết tới nơi rồi. Đại thiếu, có cần phải giấu giếm đám người Bạch Thúc Nhi và lão Ngưu không? Để bọn họ biết sự thật, cũng có thể chuẩn bị trước tinh thần một chút. Thần niệm Sắc Quỷ khẽ động, đã thầm nói chuyện với Trình Cung. Cần thiết thế nào, nếu chỗ ta không giải quyết vấn đề Man Thần giáo được, thế thì chúng ta gầy dựng đan thành, lập trụ tại Nam Hoang, thậm chí là đối đầu với yêu thú Bách Niên, tất thảy đều sẽ trở thành hư không. Man Thần giáo không phải chúng ta hiện giờ có thể đối đầu được đâu, cũng không cần đi liều mạng với bọn chúng. Cho dù chúng ta có thể nhắm mắt liều mạng, đến cuối cùng khi hai bên trọng thương rồi chắc chắn sẽ có ngư ông đắc lợi. Hiện giờ chúng ta đã đủ mạnh, mạnh đến một số người không dám tùy tiện động vào chúng ta. Bởi vì bọn chúng cũng chẳng dám đối đầu chính diện với chúng ta, cho nên sẽ mượn lực kẻ khác để đối phó chúng ta. Đám người Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Đoan Mục Nhất Phong đều có ý nghĩ này trong đầu. Nếu toàn lực đối phó với chúng ta, thì chúng ta hiện giờ đầu tài nào ngồi mà nói chuyện thành thơi được nữa. Về phần Man Thần giáo, gã phó giáo chủ Tạp Lỗ này hung hãn như vậy, giáo chủ của bọn chúng rất có thể là loại tiếp cận lục địa thần tiên của Nhân Anh Kỳ đỉnh phong, mà người có thể được bọn họ tôn sùng làm thần linh hẳn phải có cấp độ ngang hàng với tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Lam Phong. Loại người có trình độ này, đôi khi trái lại dễ giải quyết. Tạm thời cứ xem sao đã, tìm cơ hội thích hợp ta sẽ đi tìm vị thần linh của bọn họ bàn bạc. Tin rằng vấn đề này sẽ giải quyết được thôi. Bản thân chẳng có hiềm khích hay mâu thuẫn gì với Man Thần giáo, đều là do có kẻ thọc gậy bánh xe, đâm chọt bên trong, khiến cho bọn họ liều mạng lưỡng bại câu thương. Tình huống thế nở ấy thì dễ giải quyết thôi. Mà Trình Cung tin rằng, loại tồn tại cấp bậc đó, hắn luôn có những món họ cần. Cứ như lúc đầu đàm phán với tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Lam Phong cũng vậy. Nói trắng ra cũng chính là mình Trình Cung giải quyết vấn đề đó thôi. Lúc này, Trình Cung vừa bố trí xong cho Bạch Khải Nguyên, Man Ngưu Vương Lý Hằng, mặt khác giao lưu thần niệm với Sắc Quỷ, phân thần như vậy mà chẳng có chút ảnh hưởng nào. Chuyện đột phá của Man Ngưu Vương Lý Hằng, chuyện huấn luyện quân đội của Bạch Khải Nguyên, đều có rất nhiều chi tiết phải nói rõ, vẫn là nói vài câu với Sắc Quỷ thì kết thúc thôi. Chính lúc bọn họ đang trò chuyện, trên trời đột nhiên vang lên tiếng động kinh hồn, trực tiếp xông thẳng lên mây xanh, vang xa mấy trăm dặm xung quanh. Chết tiệt, còn chưa hết nữa à. sắc quỷ đột nhiên đứng phát dậy, bởi đây là tín hiệu thông báo cự ly gần khi các nhân viên tình báo của gã phát hiện ra chuyện khẩn cấp. Tiếng động này hẳn là tín hiệu của lượng lớn nhân viên báo cho Đan Thành biết. Bùng, bùng, bùng, ba đạo khí chất kinh người thoát chốc bùng phát, Man Ngưu Vương Lý Hằng, Hung Thần Bạch Khải Nguyên, Huyết Chiến Trình Trảm, ba người này đã là đột phá vạn tượng nhất long, ba đạo sức mạnh bùng phát trực tiếp xông ra ngoài, cùng lúc cũng mau chóng phát tín hiệu triệu tập thủ hạ của mình chuẩn bị đón địch. Đây không phải tín hiệu báo yêu thú gần đây, chẳng lẽ người của Man Thần Giáo lại phát hiện ra điểm bất ổn nhanh như vậy, họ quay lại rồi sao? Không thể nào đâu. Nhưng những kẻ khác ai lại nhọc nhằn dẫn theo nhiều người chạy đến Nam Hoang gây sự với mình chứ? Trong lòng Trình Cung cũng thấy kỳ lạ, thân không động đậy, lúc này triển khai thần niệm. Thần niệm của Trình Cờ Ác đã khôi phục trình độ nhân anh kỳ tầng 5, với sự lý giải đối với thần niệm và trình. Độ vận dụng của hắn, so ra cũng không thua kém Trình Lão Gia Tử là bao. Nhị thúc đang chơi trò gì vậy? Khoa trương quá đó, ông ta làm quái gì vậy trời? Gióng ra gióng giạc, một đoàn quân phải có 70-80 ngàn người ta tản ra hướng về phía Đan Thành. Chính giữa có 5 ngàn người xếp hàng chỉnh tề, khí thế cũng kinh người nhất. Vừa nhìn thấy chính là loại bách chiến chi soái. Tuy không hung tợn bằng đám người man của Man Thần Giáo, nhưng cũng chẳng thua sút bao nhiêu. Một nhánh quân như vậy, ai phát hiện ra cũng đều bị dọa đến giật mình, mà lúc này bọn họ đang tiến đến Đan Thành với tốc độ cực nhanh. Ngay khoảnh khắc thần niệm của Trình Cung phát hiện ra bọn họ, cũng đã giật nảy người. Đám người này ở đâu lồi rồi vậy nè, chẳng lẽ nhân phẩm của mình tệ đến thế sao? Đến Nam Hoang không bao lâu lại đắc tội với nhiều người như vậy. Chẳng lẽ là người bên Mị Hồ Thành, Địa Long Thành ư? Nhưng phút tiếp theo, Trình Cung phát hiện có chỗ không đúng. Bởi vì đám người này đều rất hưng phấn, điều quan trọng nhất là trong số 70-80 ngàn người này, rõ ràng có một số người đang dẫn dắt tâm trạng của đám người còn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, Thanh Xà Vương Tần Nhi Trình Cung là ai chứ? Đấy là tôn tử của Trấn Quốc Công Trình Lão Gia Tử, là người kế thừa của Trình gia sau này đấy. Trình Lão Gia Tử chẳng phải là đại nguyên soái thống nhất thiên binh vạn mã hay sao? Biết tại sao hoàng đế nhiều năm nay vẫn không làm gì được Trình gia không? Đó là vì Trình Lão Gia Tử đã sớm trở thành lục địa thần tiên rồi. Trấn Quốc thần tiên ở Vân Ca Thành bị Trình Lão Gia Tử xử lý tới tâm phục khẩu phục, ngay cả dám cũng chẳng dám đánh lấy một cái nữa. Trình đại thiếu không những kế thừa võ công của Trình Lão Gia Tử, tài văn chương càng tuyệt đỉnh hơn người, văn khúc tiên dáng thế đó, là đương kim Trạng Nguyên Lang. Hoàng đế cho rằng mình có thể khâm điểm Trạng Nguyên Lang nên đánh cuộc với Trình đại thiếu. Kết quả Trình đại thiếu dẫn động văn khúc tinh, văn xương tinh, ngay cả hình bóng thánh nhân cũng xuất hiện nữa. Hoàng đế thất bại ê chề. Còn xa, đâu chỉ có những thông tin này, ta có một biểu huynh làm thuộc hạ của Trình đại thiếu. Lợi ích khi đi theo Trình đại thiếu nhiều vô số kể. Huynh ấy chỉ là một tiểu binh thông thường, vì biểu hiện xuất sắc, chỉ riêng thưởng bạc thôi đã có mấy chục ngàn lượng rồi, đó là lượng vàng nữa đấy nhá. Hơn nữa sức mạnh huynh ta cũng từ thoát thai kỳ một đường thăng lên thành phạt mạch kỳ luôn, giờ chắc cũng sắp lên siêu phàm kỳ rồi đấy, sắp đuổi kịp ta rồi. Ai cũng biết, làm thủ hạ dưới trướng đại thiếu, chỉ cần ngươi chịu bán mạng, đan dược thì bao la, vàng bạc càng khỏi phải nói. Không sai, Lang Vương Bạch Nhân Long và Tiểu Lang Vương Bạch Kiếm Oai Phong biết nhường nào, chẳng phải bọn họ cũng bị Trình đại thiếu đến diệt cái một ư? Người khác thì ta không nói, chứ chủ nhân chúng ta là nhân vật thế nào chứ? Nếu Trình đại thiếu không phải nhân vật như vậy, nàng ta liệu có dẫn đám Thanh Xà quân chúng ta đến để cầu cạnh không? Đâu phải chỉ có thế, nghe nói Trình đại thiếu còn đập chết lục địa thần tiên nữa, một mình đơn độc chiến đấu với đại quân triệu ngàn yêu thú. Lần này hắn ta muốn trấn giữ ở Nam Hoang để đợi bách niên yêu thú triều đến. Nếu chúng ta có thể tham gia vào, sau này tuyệt đối sẽ có chức khai quốc công thần cho mà xem. Trình đại thiếu văn võ song toàn, giờ đầu quân đúng là hợp thời rồi. Đối với những điểm xuất sắc của mình, Xưa nay bản thân Trình Cung sẽ chẳng tỏ ra khiêm tốn đâu, nhưng lúc này nghe thấy đám người này bàn luận hưng phấn đến thật giả đan xen, những câu nói kết hợp giữa sự thật và lời đồn, khiến cho bản thân Trình Cung nghe thấy cũng cảm thấy đỏ mặt tía tai. Nhất là khi nghe nhiều rồi, bản thân Trình Cung cũng hoài nghi, không biết người bọn họ đang nói phải mình không ta, không lẽ mình là thánh nhân thật sao? Nghe kiểu bọn họ kháo nhau, có vẻ mình còn hơn cả thánh nhân ấy chứ. Chuyện khác thì không nói, nhưng nghe đám người này nói chuyện chắc không phải đến để nói lời khiêu khích gây sự rồi. Trên thế gian làm gì có kiểu gây rối như vậy. Chuyện bọn họ làm cũng giống như vừa rồi, sau khi bản thân đuổi giết đại trưởng lão Phùng Lăng, bóp chết tam trưởng lão Bành Dũng đã làm, chỉ có điều bọn họ còn khoa trương hơn nữa. Tuy nhiên hiệu quả của loại đầu độc này vô cùng to lớn, nhìn tâm trạng của 70-80 ngàn người này, ai nấy đều hưng phấn kích động là có thể thấy được rồi. Thực lực của đám người này hơi kém hơn so với hung thần kỳ binh một chút, nhưng nếu đem so với đám người đến từ khắp nơi ở Vân Ca Thành và Lam Vân Đế Quốc thì mạnh hơn nhiều rồi. Rõ ràng đây đều là những người từng bun ba tại Nam Hoang này, nhất là hơn 5 ngàn người ở giữa kia. Sức mạnh của họ chẳng thua kém gì so với hung thần kỳ binh cả. Nguồn lực lượng này nếu là trước khi Trình Cung đến, chắc cú nó thừa sức đánh hạ Man Ngưu Thành. Một đội quan hùng mạnh như vậy, lại có người cố tình tạo thanh thế cho mình. Trình Cung lập tức nhớ đến lời nhị thúc Trình Vũ Dương đã nói. Chỉ có điều Trình Cung hoàn toàn không ngờ nó lại khoa trương đến thế. Nếu đem đội quân này đào tạo bài bản một chút, hẳn có thể chống lại đại quân triệu ngàn người. Thật không ngờ nhị thúc âm thầm lặng lẽ là thế. Vậy mà có động thái to lớn nhường này ở Nam Hoang. Ngay cả mình đã sai sắc quỷ đi điều tra tình hình Nam Hoang, cũng chẳng dò la được tẻo tin tức nào. Bỗng nhiên, Trình Cung khẽ chau mày, bởi vì hắn chợt phát hiện ra có người đang dùng thần niệm dò xét tình hình trong đan thành. Luồng thần niệm này khá là mạnh mẽ và đặc biệt, ngay cả Bạch Khải Nguyên và Man Ngưu Vương Lý Hằng đang bố trí lực lượng phòng thủ bên ngoài, cũng không phát hiện ra luồng thần niệm này. Thần niệm của Trình Cung thoáng chốc biến động, thần niệm đã hoàn toàn tản ra xung quanh. Ngay tức thì cứ như cây quạt được xếp nhanh lại, tít tốc tập trung vào khu vực có 5 ngàn người kia. Nhờ vậy, độ mạnh của Trình Cung sẽ lập tức được tăng lên rất nhiều. 36 người thoát tục kỳ tồn tại, có 6 người đã đạt đến thoát tục kỳ đỉnh phong, trong đó không ngờ còn có một người đã đột phá sức mạnh vạn tượng nhất long. Nhưng luồng thần niệm ban nãy chắc chắn không phải phát ra từ bọn họ. Trình Cung chuyển động ý niệm, thoáng chốc thần niệm dao động kịch liệt. Đây là dạng biến hóa khác của thần niệm xung kích. Loại dao động này sẽ tạo ra cảnh tượng giả rằng không gian xung quanh đang bất ổn định. Nếu sức mạnh của Trình Cung có thể hồi phục lại trình độ của Thiên Anh, dưới thần niệm ắt hẳn đã không phải là cảnh giả rồi. Lúc đó hắn thật sự có thể khiến cho không gian của một mảng khu vực bất ổn định luôn.